Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809. Chuyện thường ngày, 2. Không được, ta hẹn người, Thôi Sán một bên hướng trong phòng lấy đồ vật. Một bên cự tuyệt Ninh Hoan Tâm đề nghị, thật sự hẹn người. Ninh Hoan Tâm có điểm hoài nghi nhìn Thôi Sán, thật sự. Ta hẹn Lâm Sở, không tin ngươi cho nàng gọi điện thoại. Thôi Sán lời thề son sắt, hắn xác thật là hẹn Lâm Sở có một số việc muốn nói. Nga nga nga, hai người các ngươi, ha ha ha, mau đi đi, hẹn hò vui sướng a. Nghe được Thôi Sán nói, Ninh Hoan Tâm lập tức hiểu ý cười. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm có trộm hỏi qua Tạ Ngọc Điệp. Tạ Ngọc Điệp nói cho Ninh Hoan Tâm, Lâm Sở kết quá một lần hôn, đáng tiếc kết hôn không bao lâu, đã bị nàng phát hiện tân hôn lão công xuất quỹ. Dưới sự tức giận nàng liền ly hôn, mà cái kia cha nam cư nhiên chơi trá, làm Lâm Sở mình không rời nhà. Lúc này đây phản bội đối nàng đã kích rất lớn. Nàng khả năng thời gian rất lâu nội đều hoãn không trở về thần tới. Nhưng là, Ninh Hoan Tâm tin tưởng, lấy Lâm Sở cường ngạnh tính cách, nàng thực mau liền sẽ khôi phục nguyên khí. Nếu, ngươi giai nhân có ước, ta đây không miễn cưỡng ngươi. Hẹn hò vui sướng a. Ninh Hoan Tâm mỉm cười hướng về phía Thôi Sán vẫy vẫy tay. Thôi Sán, cái gì hẹn hò à? Kỳ thật chỉ là cùng nhau nói công sự, thuận tiện ăn cơm được không? Tiện đi Thôi Sán, Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh xoay người vào phòng bếp. Mà lúc này, Tưởng Lệ Hành đang ở trong phòng bếp đem Thôi Sán lấy lòng đồ vật phân loại phòng hảo. Nhìn đến trong phòng bếp, Tưởng Lệ Hành đều đã mặc xong rồi tạp dề. Phòng khách Bạch Vô Thường nói cái gì đều ngồi không nổi nữa. Liền tính là ngày thường yêu nhất xem cẩu huyết phim truyền hình. Giờ này khắc này, Bạch Vô Thường cũng căn bản vô tâm tư đi nhìn. Minh Vương đại nhân liền ở phòng bếp chuẩn bị xuống bếp đâu. Hắn một người ở phòng khách xem tivi. Khai cái gì quốc tế vui đùa à? Hắn ngồi được sao? Cái kia, muốn ta hỗ trợ sao? Tuy rằng chính mình sẽ không nấu cơm, nhưng là Bạch Vô Thường vẫn là căng ra đầu tới rồi phòng bếp cửa hỏi một câu. Chính mình thoải mái ngốc, làm Minh Vương đại nhân cấp chính mình nấu cơm. Hắn thật đúng là không cái này lá gan. Ngẫm lại đều cảm thấy đây là một cái khủng bố chuyện xưa. Bạch ca, ngươi là khách nhân, ngươi cứ ngồi hảo, đồ ăn thực mau thì tốt rồi. Nhà của chúng ta A Hành chính là chủ nghệ cao thủ. Lúc này, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Bạch Vô Thường cười cười. Này, Bạch Vô Thường tuy rằng như cũ vẻ mặt vô biểu tình, trên thực tế đáy lòng thực thấp thỏm lo âu. Nhiều như vậy đồ ăn quá phong phú đi. Kỳ thật đơn giản một chút là được. Ta không kén ăn, Bạch Vô Thường lại nhược nhược nói nhỏ một câu. Không có việc gì, đều là chuyện thường ngày. Ta xào rau thực mau, lúc này, một bên Tưởng Lệ Hành một bên thuần thục sắt rau, một bên nói nhỏ một câu. Xem Minh Vương đại nhân kia kỹ thuật sắt rau thật đúng là chính là nước chảy mây trôi. Vô cùng thuần thục, hảo. Vậy được rồi, nếu Tưởng Lệ Hành đều lên tiếng, Bạch Vô Thường đành phải xoay người rời đi. Từ ngươi đã đến rồi, Bạch đại ca giống như đặc biệt khách khí à. Lúc này, Ninh Hoan Tâm ở chậu nước bên một bên rửa rau, một bên nói nhỏ một câu. Có sao? Tưởng Lệ Hành cười cười, không thèm để ý hỏi lại một câu. Có lẽ là ta ảo giác đi. Ninh Hoan Tâm ngước mắt, thật sâu mà nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái, theo sau liền không giấu vết rời đi đề tài. Đúng rồi, Văn Ngọc Kỳ thế nào a? kia chính là ngươi thanh mai trúc mã, không gọi điện thoại cùng ngươi khóc lóc kể lể a. Ninh Hoan tâm ngữ khí đặc biệt vui sướng khi người gặp họa. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Tưởng Lệ Hành ngước mắt nhìn nàng một cái, không phải nói cho ngươi sao, ta không quen biết cái kia cái gì Văn tiểu thư, bất quá hiện tại những cái đó tin tức hẳn là bị Văn gia áp xuống đi đi. Chỉ sợ các đại diễn đàn cũng sẽ không lại có cái gì thiệp. Việc này thực mau liền sẽ quá khứ. Hết chương.